12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 26, hốp viên kim cương hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, bút danh của tôi là cỏ ba lá, có thể gọi tắt là cỏ cũng được, tại thấy một số bạn hay gọi là ao thấy có hơi chung chung quá ý. Baubillius. Bombarda. Bachiabindo. Lần lượt các loại bùa phép tấn công đều không làm gì được loài quái vật khổng lồ đang điên cuồng phá hủy mọi thứ. Gemini dần nhận thấy mọi chuyện không hề đơn giản chút nào, dù là dùng loại bùa chú nào đối với con quái vật này đều không chút hề hấn, mà Scorpio bị khống chế đột nhiên lại im lặng khác thường, cô không thể không dùng đến liệu pháp cuối cùng. Avada, Gem, em điên rồi. Kivo tức giận dùng đũa phép quật Gemini ra xa. Đừng có dại dột mà sử dụng một trong ba lời nguyền chết chóc mọi người, em cần đến gần hơn vị trí đó. Scorpio cuối cùng cũng nghĩ thông, cô lấy đũa phép sau đó hét lớn. Em cần đến gần nó, giúp em. Bắt được tín hiệu, 5 người tuy không biết ý định của Scorpio là gì nhưng vẫn cố gắng tấn công. Trên không trung bị quật tới quật lui, so tưởng chừng như bản thân đang chơi một trò chơi tương tự nào đó ở Neverland, cô sắp ói đến nơi rồi, làm ơn, cô cần tới gần nó chứ không phải bị nó quật lên quật xuống uống nước biển đến mấy lần, miệng cô giờ toàn muối không này. Chính là lúc này, Scorpio mừng rỡ khi cái râu đang trói chặt lấy cô đang quật tới vị trí cô cần, nắm chặt đũa phép cô lợi dụng sức đánh tới của quái vật dùng đũa dồn sức đâm mạnh vào vị trí đó. Phập, bị tổn thương, con quái vật hét lớn, Scorpio không dừng lại ở đó, cô tiếp tục dùng lực đẩy vào, đũa phép đâm sâu đến mức khuỷu tay cô cũng lọt thỏm vào trong cảm nhận lớp thịt nòng hồi của nó. Quái vật đau đớn, râu của nó siết chặt dần buông lỏng, lợi dụng lúc này, Scorpio rút mạnh đũa phép ra, một cước đáp mạnh nó rồi để bản thân lơ lửng rơi xuống, mà từ nơi vết đâm, một thứ chất lỏng nhảy nhụa không ngừng bắn ra. Con quái vật phát ra âm thanh chói tai đau đớn làm nước biển đang điên cuồng càng thêm giận dữ dần lên từng đợt sóng cao khổng lồ khủng bố hơn cả bức tường nước cao 524 mét. Cơn ác mộng sóng thần ở Alaska cách đây 6 thập kỷ. Scorpio vừa được Cancer bắt được còn chưa kịp vui mừng đã bị cơn siêu sóng thần cuống lấy cùng 4 người kia lần nữa bị dòng nước lạnh ngặt mặn chát cuốn lấy và nuốt trọn vào lòng biển sâu. Eris thật sự không xong rồi, cô cố gắng hít thở, trừng mắt nhìn gương mặt bị quấn đầy băng trước mặt sau đó lại nhìn sang những người đồng đội của mình cùng chịu chung tình huống tương tự. Sinh vật được gọi là xác ướp trước mặt không hề nương tình hai tay hai cổ ra sức bóp tựa như nó sợ nó sẽ chẳng thể bóp vỡ vụn được những cái cổ trắng nõn này như nó đã từng làm với bao kẻ ngông cuồng dám xông vào thánh địa của thần. Teta, Urus, Ak, D, Gia, O, C, Ua. C cậu, Taurus bị khống chế bên cạnh điên cuồng dùng sức cố gắng gỡ tay dần bắt được tín hiệu của cô, cậu đau đớn lần tay xuống sau lưng rút ra một con dao nhỏ rồi dung nạp hết toàn bộ chút sức lực cuối cùng đâm mạnh vào bắt tay xác ướp. Thoát khỏi khống chế Taurus không có thời gian để hồi phục hơi thở. Cậu tung cước đạp mạnh vào bụng xác ướp khiến nó ngã lăn ra đồng thời giải thoát cho Eris rồi mới chạy sang phía ba người còn lại. Bịch, ha, ha, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eris ngã ra nền, chống tay liều mạng hít thở, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khiếp đảm. Taurus, không được gờ yêu ta ếch chúng. Chúng là xác ướp bảo vệ kim tự tháp, chúng biến mất mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi. Phớt lờ lời cảnh cáo, cậu tiến lại nhảy lên khóa cổ xác ướp lôi nó ngã lộn nhào ra sau, vừa lúc đó một tên xác ướp khác cũng bị một cước của Aquarius đạp ngã. Thoát được một kiếp, 5 người hộc hộc thở đến kiệt sức. Chúng ta, á, Virgo, công năng ngầm vô tình được khởi động, căn phòng đá kín mít chỉ duy nhất một lối ra đột nhiên bị tắc thành nhiều cái hố sâu mà Virgo lại ở ngay điểm mở của một trong những cái hố đó, lập tức té nhào xuống. Trong lúc mọi người đang sừng sờ trợn mắt nhìn chuyện điên rồ đang diễn ra thì Taurus lại là người nhanh nhỏ lao xuống kéo tay Virgo và sau đó họ biến mất chỉ còn lại tiếng thất thanh vọng lại. Bộp, một tên xác ướp bất tỉnh đột ngột lật người tóm lấy Eris bên cạnh cưỡng ép lăn qua khe hở của cánh cửa đá sắp đóng lại, phía bên này Aqua cùng Justin cũng bị hai tên xác ướp còn lại cưỡng chế đẩy ngã xuống cái hố còn lại. Nước biển mặn chát không ngừng xông thẳng vào khoang miệng, Scorpio vùng vẫy trong nước cố gắng hồi tưởng lại kỹ thuật bơi đã từng học xoay người lặn sâu xuống. Thật không ngờ Cancer hoàn hảo với mọi thứ lại không biết bơi nha. Phù, hộc hộc, hộc, ha, Gemini bò trên mảnh tàu vỡ khóc ngừng thở dốc nhìn mọi người lần lượt nhô lên khỏi mặt nước. Có vẻ mọi người ai cũng ổn ngoại trừ học trưởng hoàn hảo kia ra. Quái vật đó chết rồi. Mars đưa tay kéo Scorpio lại cùng bám trên mảnh tàu hỏi. Có lẽ, Kivo gần đó cũng lên tiếng. Chỉ bằng một vết đâm, Loài bạch tuộc vốn dĩ có tuổi đời ngắn và có 3 quả tim. Nhưng một khi một trong 3 quả tim bị tổn hại thì nó sẽ yếu đi rất nhiều. Lúc nãy sóng thần lớn như vậy, chắc là bị cuốn đi rồi. Capricorn giải thích, vậy còn viên kim cương của biển, lấy được rồi, Cancer thì thầm và sau đó ngất liệm đi. Có lẽ khi nãy anh là người bị chìm sâu nhất là bởi vì cố gắng đuổi theo viên kim cương hy vọng đang bị sóng biển cuốn trôi. Ngoài lề cũng không liên quan, chỉ là mình có biết một giai thoại về viên kim cương hy vọng hốp này là nó sở hữu một lời nguyền chết chóc rằng những người sở hữu nó đều hứng chịu những cái chết bất ngờ và không một ai sống sót dù chỉ có một chút liên quan hay là nhân vật trung gian. Cái này không liên quan tới chuyện đâu, mình chỉ nói để những bạn có tính tò mò hay muốn tìm hiểu về những điều kỳ bí tham khảo qua thôi. Tại mình thấy nó cũng khá thú vị và ly kỳ. Cách chương.